nếu thực sự có thể chiến một trận với hai người này, thật sự không uổng đời này. Cách chương.